Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1685, thần giới chi đỉnh. Hư không trùng bốn phía tàn phá bừa bãi, nuốt chửng đại lượng mano, nhanh chóng phân liệt, những cái kia phân liệt côn trùng lập tức tiềm nhập lòng đất. Hướng mặt phía bắc dũng mãnh lao tới. Ác ma cùng mano bốn phía tản ra. Chỉ tiếc ác ma cùng mano nhiều lắm. Hư không trùng tốc độ quá nhanh. Này làm sao tản ra a mà lại ác ma đại doanh giờ phút này đều loạn thành một bầy. Nghĩ nhanh chóng rút lui độ khó rất lớn. Suy suy tương đương, Vưu Tinh đại đế mang theo hai cái 10 cánh ác ma bốn phía công kích. Bọn hắn ác ma bản nguyên khí tức còn có rất cường đại. Có thể chấn sát một chút hư không trùng, nhưng hư không trùng có vài tỷ, giờ phút này còn tản ra tràn vào ác ma mano trong thân thể. Giết thế nào, các người chấn áp hư không trùng, khống chế thế cục, ta đuổi theo giết Lục Ly. Hắn khẳng định tiềm phục tại phụ cận. Vưu Tinh đại đế đôi mắt chuyển động vài vòng quát lạnh một tiếng. Phía sau 10 phiến vũ cánh tản ra. Tốc độ đạt tới cực hạn một đường hướng mặt phía bắc bay đi. Hắn dò xét rất tinh tường. Chia ra tới hư không trùng đều đi mặt phía bắc. Chỉ là chờ hắn đến mặt phía bắc bên ngoài mấy vạn dặm. Hắn phát hiện hư không trùng đứng tại phía dưới không nhúc nhích. Hắn tại bốn phía tìm tòi thoáng cái. Cũng không có phát hiện Lục Ly hành tung. Hắn vốn định đem phía dưới tụ tập hư không trùng xoắn diệt. Nhưng nghĩ nghĩ không có luyện thần đại trận, bằng vào hắn đánh giết hư không trùng quá chậm quá chậm. Chờ hắn giết chết tất cả hư không trùng, sợ là ác ma đại doanh bên kia muốn chết một mảng lớn. Hưu tương đương, hắn dừng một chút, nhanh chóng tại phụ cận thêm vào một vòng, xác định không có phát hiện Lục Ly về sau. Hắn lần theo ác ma đại doanh tìm tòi, tốc độ của hắn quá nhanh. Chỉ là nửa nén hương thời gian tự tìm tòi phụ cận phương viên 10 vạn dặm. Rất nhanh hắn đã tìm được Lục Ly. Ha ha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.